Audio Toàn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 184 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Toàn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm thật sự không ngờ được ông lão lại có nhiều lạc linh huyết như vậy. Hơn nữa, vậy mà ông ấy lại giấu lạc linh huyết dưới da của mình. Cho nên nhiều năm như vậy, ông mới không hề bị người của Huyết Ma Tông phát hiện. Mọi người đều nói người Huyết Ma Tông vô cùng giàu hoạt, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Bọn họ chỉ được cái vô cùng ngu xuẩn. Ông cố gắng lột da bên cổ tay trái ra. Còn ở cổ tay phải, ông dùng nội lực giấu lạc linh huyết vào. Bởi vậy, thoạt nhìn người ngoài cho rằng cổ tay của ông bị thương. Cho nên đâu hề nghĩ đến nơi này cất giấu lạc linh huyết. Chàng trai trẻ, võ công của ông đã bị phế đi. Tuy rằng dựa vào lạc linh huyết có thể tu luyện lại từ đầu, nhưng suy cho cùng, ông đã gần đất xa trời rồi. Bởi vậy, những giọt lạc linh huyết này, ông sẽ đưa cho con. Sau khi con hấp thụ hết 30 giọt lạc linh huyết này, luyện thành thân thể võ thần, thì người của Huyết Ma Tông không ai có thể đụng vào con được nữa. Ông lão nói xong, đưa cổ tay bị xé rách ra để máu chảy lên cổ tay của Phan Lâm. Nhìn 30 đốm sáng đại diện cho 30 giọt lạc linh huyết kia, Phan Lâm có chút ngơ ngẩn. 30 giọt, điều này có nghĩa là gì đây? Anh có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Chỉ sợ trên thế giới này không ai dám tưởng tượng ra một ngày nọ mình sẽ có được nhiều lạc linh huyết đến vậy. Bây giờ ông sẽ dạy cho con làm thế nào để tu luyện thân thể võ thần. Giọng nói của ông lão lại càng yếu ớt hơn, nhìn ông có vẻ suy nhược đến nao lòng. Phan Lâm cũng hiểu, sau khi ông lão mất đi lạc linh huyết, các chức năng của cơ thể đã bắt đầu suy yếu, thời gian của ông ta không còn nhiều nữa. Cho dù Phan Lâm có là thần y thì cũng không thể tiếp tục duy trì sinh mệnh cho ông ta nữa. Điều kiện nơi này quá thiếu thốn, không có thuốc và thiết bị cần thiết, anh cũng không có cách nào để duy trì sự sống của ông ta được. Không bột đố gột nên hồ, thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu. Cho nên khẩu quyết tâm pháp sau đây ông chỉ nói một lần thôi, còn nhất định phải chăm chú lắng nghe, không thể nào lơ đãng được, có hiểu không? Dạ, tiền bối. Phan Lâm còn gật đầu thật mạnh. Ông lão vui mừng mà cười, miệng bắt đầu lẩm bẩm: Đỗ ngân hữu không, dĩ võ truyền thần, đại địa hữu thể, dĩ tâm hội hồn. Ông lão nói từng chữ một, ông nói chậm chậm, như sợ Phan Lâm không kịp ghi nhớ. Phan Lâm lắng nghe từng chữ, cẩn thận nhẩm theo, dùng cả tấm lòng để học, dùng cả trí thức để hiểu. Ngay lúc này, cửa cấm địa truyền đến một tiếng nổ nặng nề. Huyết Ma Tông bắt đầu phá cửa. Ổ khóa đã bị Phan Lâm phá hỏng, bọn họ không thể dùng chìa khóa để mở cánh cửa kia ra được. Hết cách, nên chỉ có thể chọn cách cho nổ tung. Nhưng cánh cửa này là do tông chủ tiền nhiệm của Huyết Ma Tông dựng nên, sao có thể dễ dàng bị nổ như vậy chứ? Phan Lâm không hề để ý, tiếp tục lắng nghe. Ông lão cũng không vì âm thanh phá cửa này mà dừng niệm khẩu quyết, tiếp tục giảng dài cho Phan Lâm. Tiếng phá cửa càng ngày càng vang lên nhiều hơn, dồn dập hơn. Cả vách núi như muốn lung lay, mặt đất bị nổ chấn động, nhưng hai người vẫn không hề bận tâm. Cứ như vậy suốt một ngày, ông lão mới truyền xong phương thức mở ra thân thể võ thần. Không đợi Phan Lâm cẩn thận suy nghĩ, ông lại bắt đầu truyền thụ công pháp của mình. Kỳ thật, căn bản không hề có nội công tâm pháp nào có thể giúp Huyết Ma chú bước vào một cảnh giới mới. Lời đồn này là do thầy cố tình nói ra, rồi cố ý lan truyền khắp nơi. Lúc đó, thầy chỉ muốn thử tông chủ Huyết Ma Tông tiền nhiệm, muốn xem nhân phẩm của ông ta như thế nào. Lại không ngờ ông ta quá thâm độc, chờ lúc thầy không phòng bị, ra tay hãm hại. Nhưng cũng may, lời nói dối này cũng là cọng rơm cứu mạng của thầy. Nhưng cho dù đó là lời nói dối đi nữa, thì với tuyệt thế thần công của tiền bối, không thể nào thua Huyết Ma chú được. Ông lão chậm rãi lắc đầu, bọn họ cứ như vậy trong vòng 3 ngày. Giờ phút này ông lão đã vô cùng suy yếu rồi, đừng nói là nói chuyện, cho dù là ngẩng đầu cũng phải cố gắng hết sức. Cuối cùng thì ông ta không chống đỡ nổi nữa, cơ thể nghiêng về một bên như ngất đi. Phan Lâm vội vàng mở mắt ra, xông lên phía trước đỡ lấy ông lão, đồng thời lấy kim châm cứu ra, đâm vào chỗ cổ tay bị xé rách của ông lão. Anh đâm vài châm, Hô hấp của ông lão hơi ổn định hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng suy yếu. Tiền bối, ông vẫn ổn chứ? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Ông đã truyền thụ tất cả những gì nên truyền thụ cho con. Kế tiếp, phải dựa vào chính bản thân con rồi. Tự thân con phải cảm ngộ, nhất định phải hiểu cho tường tận từng câu từng chữ. Có lẽ không thể nào trong khoảng thời gian ngắn hiểu ra hết tất cả được. Nhưng ông tin rằng, thời gian lâu dần, năng lực của con nhất định còn cao hơn ông. Ông lão suy yếu nói, trong mắt ông ánh lên sự chờ mong. Chỉ tiếc, ông khó có cơ hội để chờ đến lúc Phan Lâm luyện thành thần công. Tiền bối, ông nhất định phải kiên cường lên. Cháu sẽ giúp ông ổn định tân mạch ngay bây giờ. Cháu sẽ dẫn ông ra ngoài, chữa khỏi cho ông. Phan Lâm thấp giọng nói. Không, bây giờ không phải là thời điểm nói những chuyện này. Cửa đồng kia dù có kiên cố tới mức nào đi chăng nữa, thì nơi này cũng chỉ là một hang đá. Nếu như người của Huyết Ma Tông đào đất xông vào, cũng sẽ rất nhanh thôi. Thời gian của con cũng không còn nhiều nữa. Con phải mau mau mở ra thân thể võ thần. Nếu không, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Ông lão nói nhanh. Tiền bối, đừng nhiều lời nữa. Mau! Ông lão nắm chặt tay của Phan Lâm, trong mắt ánh lên sự kiên định và nghiêm túc. Phan Lâm không thể làm gì khác, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, dựa theo lời của ông lão nói, cố gắng mở ra thân thể võ thần. Nhưng đúng lúc này, mặt đất cùng với vách đá lại bị chấn động, mà trận chấn động này kịch liệt hơn những lần trước rất nhiều, cũng làm cho không khí xung quanh trở nên áp lực. Phan Lâm vừa nghe thấy tiếng vang này, lập tức mở mắt ra. Người Huyết Ma Tông dùng đến vũ khí sao? Không sai, thời đại này cũng không phải là thời cổ đại. Việc phá cửa đối với khoa học kỹ thuật hiện đại cũng dễ như trở bàn tay. Khác xa với thời đại của võ thuật chỉ dùng đến đấm đá. Tuy rằng cửa đồng này là do tổ tiên Huyết Ma Tông thiết lập, nhưng thời đại của tổ tiên hoàn toàn không so sánh được với khoa học kỹ thuật của bây giờ. Nếu dùng vũ khí công nghệ cao phá cửa, thậm chí dùng đến bom, cánh cửa này còn có thể trụ được bao lâu chứ? 3 ngày đã trôi qua, có lẽ người của Huyết Ma Tông đã muốn dùng đến mấy thứ này. Nếu Huyết Ma Tông dùng thuốc nổ hoặc các loại máy khoan đào, sợ là cánh cửa cũng không thể trụ đến 1 ngày đâu. Phan Lâm nhanh chóng đứng dậy, trầm giọng nói. Tiền bối, cháu nghĩ chúng ta phải mở cửa xông ra ngoài thôi. Cháu sẽ dùng huyết hoàng linh chi đấu với bọn họ. Không được kích động. Ngu xuẩn. Ông lão như đang hồi quang phản chiếu, mạnh mẽ đứng dậy, lớn tiếng trách cứ. Sau này con không thể nào hành động theo cảm tính như thế, hiểu không? Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Phan Lâm khàn giọng nói. Không, còn có lựa chọn. Ông lão đột nhiên xách dây xích trên mặt đất lên, kéo một đầu dây xích đi ra ngoài nhà giam, sau đó buộc mạnh dây xích với nhau, khóa cửa nhà giam lại. Phan Lâm ngạc nhiên. Nhà giam này cũng đủ lớn. Hơn nữa, vì giam giữ ông, bọn họ dùng sắt của Bắc Hải tạo nên nhà giam này. Bởi vậy, nhà giam này sẽ không dễ dàng bị phá ra. Còn cứ trốn sau trụ sắt khóa ông lại này, nếu bọn họ không vào được bên trong nhà giam, sẽ không có khả năng tổn thương đến con. Ông lão khóa xong cửa, vứt chìa khóa vào bên trong. Tiền bối, vậy ông đi ra ngoài để làm gì? Chúng ta cùng nhau nấp ở nơi này đi. Phan Lâm vội vàng hô lên. Cùng nhau trốn sao? Chúng ta có thể trốn cả đời không? Ông lão cười nói. Ông sẽ ra bên ngoài chờ, tranh thủ thêm chút thời gian cho con, chàng trai trẻ. Nhanh, mở ra thân thể võ thần đi. Nếu như còn chậm trễ, chúng ta chỉ có thể cùng chết thôi. Con hy vọng một trong hai người chúng ta được sống không? Hay muốn cả hai chúng ta đều bị người của Huyết Ma Tông chặt ra thành từng khúc một? Ông lão ngừng cười. Phan Lâm kinh ngạc nhìn ông. Sau khi hít một hơi thật sâu, yên lặng nhặt cái khóa kia lên, đi tới trụ thép khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng mở ra thân thể võ thần. Ông lão cũng ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, không hề nhúc nhích, cũng không hề biết ông còn sống hay không. Hô hấp của ông cực kỳ nhẹ nhàng. Tiếng phá cửa bên ngoài không ngừng vang lên, thậm chí còn có tiếng vang như bom nổ. Giằng co suốt 1 ngày, cuối cùng vách đá đã nứt ra rồi. Đá bị bóc ra thành từng lớp rơi xuống, bụi đất bay lên tứ tung, mấy cái máy khoan điện theo vết nứt trực tiếp khoan vào bên trong. Người của Huyết Ma Tông khoan đổ vách đá đang tiếp tục phá cửa. Cánh cửa đồng khổng lồ kia rốt cuộc cũng rầm rầm sập xuống. Cả cấm địa chấn động. Bụi đất bay lên như sương mù, đá vụn cũng bay lên ra tứ phía, tạo thành một mảng hỗn độn. Một máy đào và vài người công nhân đội nón bảo hộ cầm theo dụng cụ đứng ở giữa đám bụi đất kia. Nếu ông lão ngẩng đầu, có thể nhìn thấy cửa vào cấm địa gần như đã hoàn toàn bị phá nát. Trên vách đã bị phá ra một lỗ thùng thật lớn. Hiển nhiên, vì truy lùng Phan Lâm, Huyết Ma Tông cũng đã gọi tới cả đội thi công. Làm tốt lắm, ở đây hết chuyện của các người rồi, đi ra ngoài cả đi. Giọng nói của trưởng lão từ bên ngoài vọng vào. Tiếp đó, đội thi công lục tục rời khỏi nhà giam. Cường giả của Huyết Ma Tông dẫm lên cánh cửa đã bị đổ trên mặt đất bước vào. Người dẫn đầu là tông chủ Huyết Ma Tông. Lúc vừa thấy ông lão ngồi ở bên ngoài nhà giam, bọn họ đều biến sắc. Là ông già kia, ông ta được thả ra rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tất cả người của Huyết Ma Tông bị dọa đến liên tục lùi về phía sau, không dám tiến lên nửa bước. Sắc mặt của tông chủ Huyết Ma Tông cũng căng thẳng mất vài giây. Nhưng sau khi ông ta cẩn thận đánh giá ông lão một lượt, thì liên tục hử lạnh. Các người la hét cái gì chứ? Người này đã sắp chết rồi. Một ông lão tay trói gà không chặt, cũng có thể dọa các người thành như vậy sao? Mọi người nghe xong, hơi bình tĩnh lại. Nhưng trên mặt của mỗi người vẫn còn nỗi sợ hãi. Thật ra cũng không thể trách bọn họ. Tuy rằng dường như tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy ông lão, nhưng những năm gần đây, trong Huyết Ma Tông cũng lưu truyền không ít liên quan đến ông. Có người nói ông là ác ma giết người không chớp mắt, cũng có người nói ông là kẻ ăn tươi nuốt sống, thủ đoạn tàn ác, thở ra một hơi cũng có thể giết người. Tông chủ Huyết Ma Tông không quan tâm, nhưng đệ tử của Huyết Ma Tông đã truyền lời đồn này đến tận đâu đâu rồi, càng đồn thì càng nhiều phiên bản. Một đồn 10, 10 đồn 100 làm cho bộ phận trưởng lão cũng tin sức cổ, cho nên bọn họ vẫn luôn luôn sợ hãi ông lão. Lời nói của con người quả thật đáng sợ. Tông chủ Huyết Ma Tông hư lạnh một tiếng, rất bất mãn với sự sợ hãi của những người kia. Nhưng ông ta không nói gì, nhìn chằm chằm ông lão, trầm giọng nói. Sao ông lại thoát ra khỏi cây trụ kia được chứ? Chắc hẳn là do Lâm Thần Y mở khóa cho ông chứ gì? Tại sao ở đây chỉ có một mình ông? Không thấy Lâm Thần Y đâu, cậu ta ở đâu rồi? Nhưng ông lão không hề hé răng, vẫn cứ ngồi dưới đất như cũ, cúi đầu xuống, cũng không nhìn tông chủ của Huyết Ma Tông lấy một cái. Trần bác! Tông chủ Huyết Ma Tông quát lớn, lúc này ông lão mới thoáng giật giật cổ. Chỉ một động tác nhẹ nhàng này cũng đủ làm cho đám người Huyết Ma Tông sợ tới mức co rúm lại. Vài người còn trực tiếp lùi về phía sau vài bước. Bọn chuột nhắt! Tông chủ Huyết Ma Tông nổi giận, nâng cánh tay đánh ra một trường chụp lên đầu của một đệ tử đang lùi về phía sau. Đầu của người nọ bị đánh nát bấy, chết ngay tại chỗ. Những người còn lại sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Từ bây giờ trở đi, nếu có kẻ nào dám ra vẻ sợ hãi như vậy, lập tức giết chết không tha. Tông chủ của Huyết Ma Tông gầm lên, mọi người run rẩy gật đầu, không dám cãi lời của tông chủ, chỉ có thể kiên trì đứng phía sau, ra vẻ vô cùng kiên cường. Người đâu? Tông chủ của Huyết Ma Tông lại giận dữ hỏi, nhưng ông lão vẫn không nói không rằng như trước. Ánh mắt của tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng, sát khí tỏa ra, nhưng ông ta vẫn chưa mất hết lý trí, bình tĩnh nhìn bốn phía. Ngay lập tức, ánh mắt của ông ta dừng ở trên cửa nhà giam phía sau ông lão. Cánh cửa bị dây xích khóa lại, tuyệt đối không dễ gì mở ra được. Thì ra, Lâm Thần Y của chúng ta đang trốn trong nhà giam. Tông chủ Huyết Ma Tông bình thản nói, dây xích sắt này không dễ gì bị cắt đứt. Tuy rằng nơi này khá rộng rãi, nhưng lối vào thì không rộng lắm. Độ cao không đủ, máy loại lớn không thể vào được. Nếu dùng thuốc nổ, có thể sẽ làm cho đình hang động sập xuống. Trần bác, ông giấu Lâm Thần Y bên trong, còn ông thì lại ra bên ngoài. Các người đang muốn làm gì đây? Nhưng mà ông lão vẫn không nói lời nào, giống như không nghe thấy anh ta đang nói gì vậy. Trần bác, ông vẫn không nhìn tôi sao? Tông chủ Huyết Ma Tông dường như đã hết sạch kiên nhẫn, lại nói thêm vài câu, vẫn không thấy ông lão đáp lại. Rốt cuộc ông ta cũng không muốn phí lời nữa. Tế Vũ! Tông chủ của Huyết Ma Tông quát, có đệ tử. Một người đàn ông sắc mặt tái nhợt vẫn phải cố gắng làm như bình tĩnh bước lên. Trong mắt của anh ta chỉ có sợ hãi. Lên, chặt đầu của lão già này xuống cho tôi. Tông chủ Huyết Ma Tông ra lệnh. Dạ. Cả người của anh ta bắt đầu run run. Tông chủ, tôi không thể. Sao vậy? Cậu muốn chống lại lệnh của tôi sao? Tông chủ Huyết Ma Tông giận dữ nhìn người kia. Nếu dám kháng lệnh không đi, giết. Người kia vừa nghe xong vô cùng tuyệt vọng. Đệ tử không phải là đối thủ của ông ta, đi chỉ có đường chết thôi. Tôi nói rồi, người này đã như đèn cạn dầu, không thể làm được cho trống gì đâu. Sao có thể giết cậu được chứ? Nhanh lên đi. Tông chủ Huyết Ma Tông vẫn thúc giục. Người kia cắn răng một cái, hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể nhích từng chút về phía trước. Nhưng vừa đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại muốn xông ra ngoài. Người kia vậy mà lại muốn chạy trốn. Người kia dùng hết toàn lực thở dồn dập, điên cuồng quay người chạy đi, chạy ra ngoài cấm địa. Trong suy nghĩ của mọi người, lựa chọn sau của người kia đúng hơn. Chạy trốn càng nhanh càng tốt, bởi vì đi cũng chết, mà không đi thì cũng không thể sống. Nếu đã không có gì khác nhau, không bằng thử chạy trốn. Chỉ là muốn chạy trốn trước mặt Huyết Ma Tông, không phải là muốn chết sao? Chỉ thấy tông chủ Huyết Ma Tông vung mạnh cánh tay, cách không tung trường về phía người đang chạy trốn kia. Những người ở phía sau lập tức bị uy áp đè nén đến muốn quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ còn lại có người muốn chạy trốn kia đang đứng. Cơ thể của anh ta đột nhiên khựng lại, cả người bị một luồng huyết khí khổng lồ bao phủ. Huyết khí dần dần cuốn lấy người kia như một cơn lốc xoáy. Thân thể của người kia cứng nhắc, cứ như vậy mà chậm rãi bị lôi về phía tông chủ Huyết Ma Tông. Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng. Người kia kêu lên thảm thiết, dãy giụa điên cuồng, nhưng chẳng ăn thua gì. Tế Vũ, cậu cũng là một nhân tài bên cạnh tôi, nhưng hành động hôm nay của cậu làm cho tôi rất thất vọng. Tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng nói, chậm rãi nắm chặt bàn tay. Theo bàn tay của ông ta nắm chặt lại, luồng khí kia cũng xoay nhanh hơn, càng ngày càng siết chặt người được gọi là Tế Vũ kia. Chờ sau khi luồng khí biến mất, Tế Vũ đang ngã trên mặt đất, cơ thể không còn lành lặn, đầu như bị bóp nát, đã ngừng thở. Những người còn lại sợ tới mức nói không nên lời. Tông chủ Huyết Ma Tông nhìn về phía ông lão một lần nữa. Nhưng lần này, ông ta đã không nhiều lời nữa, tiếp tục nhìn ông lão 3 giây. Đột nhiên... Tông chủ Huyết Ma Tông lắc mình một cái. Thuấn di xuất hiện trước mặt của ông lão, một tay chộp thẳng về phía cổ của ông lão. Thân thể khô gầy của ông lão bị tông chủ Huyết Ma Tông một tay giơ lên, như xách một con gà con. Cả người của ông lão vô lực, tứ chi rù xuống đất, đôi mắt khô quắt cố gắng mở ra, nhìn tông chủ Huyết Ma Tông, khuôn mặt nhăn nheo hơi giật giật, nhưng không nói ra một lời nào. Ông lão đã không còn sức lực nữa rồi. Nhìn thấy chưa, tôi đã nói với các người rồi, lão già này đã không còn uy hiếp gì nữa. Nhưng các người không tin, mở mắt to ra mà nhìn đây. Tông chủ Huyết Ma Tông hét lớn, tông chủ anh minh. Mọi người vội vàng hô lên, tốt lắm, lão già kia, chìa khóa ở đâu, mau mở cửa ra. Tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng hỏi. Nhưng ông lão vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như cũ. Ánh mắt của tông chủ Huyết Ma Tông hơi khựng lại, đột nhiên nhận ra được điều gì đó, lập tức đưa tay bắt mạch của ông lão. Mặc dù y thuật của ông ta không bằng Phan Lâm, nhưng vẫn có thể bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, tông chủ Huyết Ma Tông lập tức hiểu được. Không phải ông lão không chịu nói ra, mà ông ta bây giờ ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không còn nữa. Người đã sắp trở thành xác chết rồi. Vô liêm sỉ! Tông chủ Huyết Ma Tông vô cùng phẫn nộ. Rốt cuộc thì ông ta cũng hiểu vì sao ông lão không nhốt mình ở trong nhà giam kia, lại ngồi ở đây rồi. Mục đích của ông lão rất đơn giản, chính là muốn dọa những người này, kéo dài thời gian cho Phan Lâm mà thôi. Ông lão đã thành công, mọi người của Huyết Ma Tông đều bị dọa cho mất mật. Mà thực sự là tông chủ Huyết Ma Tông cũng bị dọa, nếu không, ông ta đâu có lệnh cho Tế Vũ xông lên thử. Trong lòng của tông chủ Huyết Ma Tông, hận ý ngập trời, lập tức nhấc tay, chuẩn bị lột ra dóc xương của ông lão. Nhưng đột nhiên ông ta lại dừng lại, liếc mắt, nhìn về phía trụ thép thật lớn ở giữa phòng giam kia, khóe miệng hơi cong lên. Nơi đó là nơi duy nhất có thể ẩn nấp. Tông chủ Huyết Ma Tông tin chắc Phan Lâm đang ở sau trụ thép kia. Lâm Thần Y, lão già này đối xử với cậu thật tốt nha, vì cậu mà chủ động hiến thân kéo dài thời gian. Chắc hẳn, lão già này đã dạy cậu nội công tâm pháp gì đó để thoát khỏi nơi này rồi, đúng chứ? Để tôi đoán xem là cái nào nào, đào hang sao, hay là tu luyện thần công, cũng có thể là thứ khác. Mặc kệ là như thế nào, lão già này chắc hẳn là có ơn với cậu rồi, đúng chứ? Nói đến đây, tông chủ Huyết Ma Tông đột nhiên buông lòng tay ra, mỉm cười nói. Thủ tịch trưởng lão, tông chủ có gì dặn dò? Đi! Lấy nước thánh trong huyết chỉ đến, Tôi muốn kéo dài tính mạng cho lão già này. Dạ. Thủ tịch trưởng lão nhanh chân chạy đi. Chỉ chốc lát sau, vài người đã khiêng đến một chậu sắt thật lớn. Trong chậu sắt có chứa chất lỏng màu đỏ. Tông chủ Huyết Ma Tông không chút do dự, nhấc chân đạp lên đùi của ông lão. Tiếng xương gãy nát vang lên. Ông lão đau đớn kêu lên vài tiếng mỏng manh, hơi dãy giụa nhưng không còn sức lực nữa. Lão già, ông cho là mình đã sắp chết nên không sợ trời, không sợ đất sao? Có đúng không? Ông sai lầm rồi. Ở Huyết Ma Tông này, tôi muốn ai sống, người đó phải sống. Muốn ai chết, cái đó nhất định phải chết. Bây giờ tôi muốn ông phải sống, không bằng chết. Tông chủ Huyết Ma Tông dữ tợn, cười ha hà nói. Dẫm liên tiếp vài cái, dẫm nát tứ chi của ông lão. Sau đó, một tay lôi ông tới chậu sắt chứa đầy chất lỏng màu đỏ kia. Những giọt nước màu đỏ bắn tung tóe. Vừa bị thả vào chất lỏng, tiếng rên rì mỏng manh của ông lão trở nên lớn hơn vài phần. Sau đó biến thành tiếng hét thê thảm, tê tâm liệt phế. Lâm Thần Y, cậu có nghe được không? Ân nhân của cậu bây giờ đang phải chịu đủ mọi tra tấn. Nếu cậu muốn ông ta được chết thoải mái một chút, không tiếp tục giày vò ông ta nữa, vậy thì ngoan ngoãn mở cửa ra. Tới đây, đầu hàng. Tông chủ Huyết Ma Tông lớn tiếng nói. Phan Lâm đang ở sau trụ thép trợn to mắt. Hai mắt của anh ta đỏ như muốn chảy máu. Nếu có đủ thuốc và thiết bị y tế, Phan Lâm có thể cứu sống ông. Bổn huyết trì mà người Huyết Ma Tông mang đến được cho là có công hiệu kéo dài tính mạng. Nhưng nó không thể chữa khỏi cho ông lão, chỉ có thể làm cho ông không thể chết trong khoảng thời gian ngắn. Tứ chi của ông lão đã bị bẻ gãy, bị ngâm vào trong huyết trì, bị tông chủ Huyết Ma Tông róc thịt rút gân, giống như lăng trì vậy. Tiếng kêu than thê thảm vang vọng cả cấm địa. Nỗi oán giận của Phan Lâm đã lên tận trời, nhưng anh không thể kích động. Anh biết nếu bây giờ lao ra, căn bản là đi chịu chết. Mặc dù không ra, Phan Lâm cũng có thể ngưng thần tĩnh tâm, căn bản không có khả năng ngưng tụ thân thể võ thần. Anh nhắm chặt hai mắt, bên tai truyền đến thanh âm thống khổ của ông lão, khiến cho anh vô cùng lo lắng. Tuy anh và ông lão quen biết chưa lâu, nhưng chung quy thì vẫn là ân nhân của mình. Không được, mình nhất định phải tĩnh tâm. Phan Lâm cắn răng, lấy kim châm cứu ra, muốn dùng kim châm cứu đến tỉnh táo lại. Nhưng càng như thế, nỗi lòng của anh càng lo lắng. Cho đến lúc ông lão đang thống khổ dãy giụa trong huyết trì thì đột nhiên rít gào một tiếng. Nhóc con, bình tĩnh, con nhất định phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không được xúc động. Một câu nói này giống như đã hao hết toàn bộ sức lực của ông lão. Cả người của Phan Lâm run lên, hai mắt anh trừng thật lớn. Tuy rằng không nhìn thấy hình ảnh của ông lão đang chịu khổ, nhưng anh có thể tưởng tượng ra nội tâm của ông lão chờ đợi và ký thác. Ông hy vọng Phan Lâm báo thù cho mình. Ông hy vọng Phan Lâm có thể bình yên vô sự thoát ra ngoài, chứ không phải là rơi vào tay của người Huyết Ma Tông như ông, nhận hết mọi loại tra tấn. Nếu người Huyết Ma Tông không phải trả giá đắt, vậy sự hy sinh của ông sẽ trở nên vô nghĩa. Đồ vô liêm sỉ, ông cho rằng đao huyết của Huyết Ma Tông không đủ sắc bén sao? Tông chủ Huyết Ma Tông giận dữ tím mặt quát to. Người đâu? Mang đao đến. Tôi muốn róc xương của ông ta. Dạ. Người bên cạnh chạy đi, mang tới một thanh đao sắc bén. Tông chủ Huyết Ma Tông lập tức mổ bụng khoét xương sườn của ông. Ông lão đau đến ngất đi, nhưng tác dụng của huyết trì vẫn luôn luôn duy trì tính mạng cho ông lão. Thực sự là sống không bằng chết. Nhưng lần này, cho dù ông lão có kêu to tới mức nào, cũng không nghe được động tĩnh gì từ phía sau trụ thép. Ánh mắt của tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lẽo. Tông chủ, có vẻ không có tác dụng. Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn như vậy nữa. Lâm Thần Y kia khẳng định là đang có quỷ kế. Chúng ta phải nghĩ cách mở cửa sắt ra. Thủ tịch trưởng lão ở bên cạnh tiến lên nói. Đây là thép của Bắc Hải. Sao có thể phá được đây? Tông chủ của Huyết Ma Tông trầm giọng nói. Tôi nghe nói có một loại thủy đao dùng sức mạnh của dòng nước xuyên qua bất kể đồ vật gì, chém sắt như chém bùn, hay là chúng ta thử một lần xem. Trong khoảng thời gian ngắn, ông lấy máy móc đâu ra? Huyết Ma Tông nhìn ông ta hỏi. À, việc này... Thủ tịch trưởng lão hơi ngớ người ra. Lúc này một đệ tử của Huyết Ma Tông đột nhiên bước lên. Tông chủ, mặc dù chúng ta không thể vào, nhưng có thể bước người ở bên trong đi ra. Sao? Lý Kỳ sao? Nói xem, cậu nghĩ phải làm như thế nào đây? Tông chủ Huyết Ma Tông hỏi. Dùng lửa. Người tên Lý Kỳ kia nói. Anh ta vừa nói xong, mọi người quay mặt nhìn nhau. Cách hay, sao tôi không nghĩ ra được chứ? Một vài trưởng lão giật mình thốt lên. Tốt, dùng lửa, đốt cho tôi. Không quan tâm đến sống chết của Lâm Thần Y. Lập tức đốt nơi này cho tôi. Tôi muốn nướng chín cậu ta luôn. Tông chủ của Huyết Ma Tông gật đầu, nói với người vừa nêu lên ý kiến. Lý Kỳ, cậu có công hiến kế. Thăng chức thành nghi trượng Huyết Nguyệt Đường. Cảm ơn tông chủ. Đệ tử tên Lý Kỳ vội vàng quỳ xuống đất hô lên. Chỉ một lúc sau, đệ tử của Huyết Ma Tông mang một đống củi đến, chất vào khe hở của gian nhà giam. Bọn họ rất khỏe, có thể vứt đến vách tường cuối nhà giam. Phan Lâm hơi mở mắt ra, đã nhìn thấy củi va vào trên vách tường. Thành củi đập vào tường, văng ra lăn lồng lốc. Dần dần củi lửa chất càng ngày càng nhiều. Trong gian nhà giam, toàn bộ đều là củi đốt. Lâm Thần Y, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu như bây giờ cậu chui ra, mở cửa nhà giam, quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi có thể giữ lại một mạng cho cậu. Nếu cậu còn cố chấp không chịu ra, vậy thì cũng đừng trách tôi vô tình. Tông chủ Huyết Ma Tông quát lớn, nhưng mà bên trong vẫn im lặng như trước, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Không biết trời cao đất dày. Tông chủ Huyết Ma Tông trực tiếp nhấc ông lão đang hấp hối trong huyết chỉ lên, ném ông tới cửa nhà giam, cười lạnh nói, Trần bác, trước khi ông chết, còn có người đệm lưng cho ông cũng quá hời cho ông rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cho ông chứng kiến tận mắt xem người bên trong này sẽ chết như thế nào. Nói xong, bàn tay của ông ta vung lên, vô số đốm lửa bay vào trong nhà giam, bén vào trong đống củi. Ngay lập tức, ngọn lửa to bùng lên, nhà giam biến thành biển lửa. Ông lão gian nàn mở to mắt, nhìn ngọn lửa trước mặt. Mặt đã xám như tro tàn. Thấy không, đây là kết cục của việc chống lại Huyết Ma Tông chúng tôi. Tông chủ Huyết Ma Tông cười lạnh, thả ông lão sang một bên, tùy ý để cho ông chết đi. Thêm củi, thêm củi. Lâm Thần Y có thân thể tiên thiên cương, đốt một chút, khẳng định là không thể chết cậu ta. Thêm củi, tiếp tục thêm củi cho tôi, đốt cậu ta 3 ngày 3 đêm. Thủ tịch trưởng lão kêu to, các đệ tử liều mạng vứt thêm củi vào bên trong biển lửa. Nhưng tông chủ Huyết Ma Tông cảm thấy lần này Phan Lâm chết chắc rồi. Đáng tiếc, Huyết Hoàng Linh Chi phải chôn cùng Lâm Thần Y rồi. Nếu không, công lực của tôi sẽ lại tăng thêm một bậc nữa. Đáng tiếc. Tông chủ Huyết Ma Tông lắc lắc đầu, xoay người đi ra khỏi cấm địa. Thủ tịch trưởng lão thấy thế thì bước nhanh theo. Tông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Làm gì sao? Tất nhiên là tôi phải tu luyện. Vốn muốn dùng Huyết Hoàng Linh Chi để tăng công lực, không ngờ lại xảy ra chuyện rắc rối như vậy. Ngay cả việc giết chết Lâm Thần Y rồi cũng không làm cho tôi bớt giận được. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thù hận. Ngày tổ chức đại hội càng ngày càng đến gần. Nếu không mau đề cao thực lực, đến lúc đó Huyết Ma Tông chúng ta làm sao có thể chiếm được ưu thế đây? Nói đến điều này, trên mặt của tông chủ Huyết Ma Tông lộ rõ vẻ buồn bực. Tông chủ, tuy rằng chúng ta không có Huyết Hoàng Linh Chi, nhưng tôi nghĩ khẳng định còn có vật có thể thay thế Huyết Hoàng Linh Chi. Thủ tịch trưởng lão vội vàng nói, là cái gì vậy? Tông chủ Huyết Ma Tông hỏi. Học viện phái Nam Y. Tông chủ, học viện phái Nam Y là một tổ chức y học do Lâm Thần Y dùng cả tâm huyết tạo ra. Tôi nghĩ bên trong chắc chắn có không ít dược liệu quý hiếm mà Lâm Thần Y thu thập được. Nếu chúng ta chiếm học viện phái Nam Y, từ đó sẽ có người học viện phái Nam Y phụ trợ tông chủ tu luyện, dùng võ y để luyện công, thực lực của tông chủ ngài chẳng phải là sẽ tăng lên thần tốc sao? Thủ tịch trưởng lão cười nói. Ông ta vừa nói xong, trong mắt của tông chủ Huyết Ma Tông hơi sáng lên, trầm ngâm một lát, gật đầu đáp. Được, ông lập tức phái người đi một chuyến, nói cho người của học viện phái Nam Y, nói Lâm Thần Y đã chết trong tay tôi, bảo bọn họ quy thuận Huyết Ma Tông, nếu ai không theo, giết chết. Dạ, tông chủ. Khoan đã, ông tự mình đi một chuyến đi, lần này đừng làm cho tôi thất vọng, nếu không, ông cũng vào trong cấm địa kia tự thiêu đi. Tông chủ Huyết Ma Tông âm trầm nói. Thủ tịch trưởng lão run lên, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Tông chủ yên tâm, cho dù có máu chảy đầu rơi, tuyệt đối không chậm trễ. Đi đi, tuân mệnh. Huyết Ma Tông không hề che giấu bất cứ điều gì. Lập tức truyền tin Lâm Thần Y bị thiêu chết trong Huyết Ma Tông ra khắp nơi. Nhất thời người trong giới võ đạo đều sừng sốt, vô số thế tộc trong nước đều chấn động. Lúc Hàn Long nghe được tin tức, cả người đều choáng váng. Chủ tịch Lâm bị thiêu chết? Không thể nào. Trong văn phòng, Hàn Long đứng bật dậy, mở to mắt, nhìn Huỳnh Lam trước mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tổng giám đốc Long, tôi cũng không tin được, Nhưng này truyền ra từ Huyết Ma Tông, ai cũng không biết là thật giả thế nào. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, không phải là chủ tịch Lâm của chúng ta tới Huyết Ma Tông sao? Huỳnh Lam vô cùng hoang mang nói. Hàn Long suy nghĩ một lát, sau đó hô lên. Nhanh, lập tức chuẩn bị xe, đón hai người Lý Hải Vân, cô Tú Lan đưa ra sân bay. Huỳnh Lam, ông cùng với tôi đi đến Học viện Phái Nam Y. Tổng giám đốc Long, ông làm sao vậy? Người của Hồng Nhan Cốc còn chưa có đến mà. Huỳnh Lam hoang mang hỏi. Ông đừng hỏi nữa, mau đi đi. Hàn Long quát lớn. Huỳnh Lam có chút khó chịu, nhưng dù sao thì địa vị và quyền lực của Hàn Long đều cao hơn ông ta. Ông ta chỉ có thể gọi điện thoại sắp xếp theo lời của Tổng giám đốc Long nói. Hàn Long mặc áo khoác vào, vội vàng cùng Huỳnh Lam chạy tới Học viện Phái Nam Y. Trong lúc đó, một chiếc Bentley đón Lý Ai Vân, Trịnh Tú Lan và những người có quan hệ thân mật với Phan Lâm lên xe, chạy thẳng về phía sân bay. Chuyện này đã được Hàn Long và Phan Lâm ước định trước đó rồi. Một khi có biến xảy ra, phải lập tức mang những người này đi, vì sợ đám người Hồng Nhan Cốc sẽ ra tay với bọn họ. Ngay cả lấy cớ, Phan Lâm cũng tìm một cái cớ thật hay, nói là lấy danh nghĩa của Chủ tịch Lâm mời các cô đến đảo nào đó để nghỉ ngơi du lịch. Tuy đi có hơi vội vàng, nhưng dù sao thì người mời cũng là Chủ tịch Lâm nên mọi người đều rất nề mặt. Nhưng Hàn Long còn chưa đến Học viện Phái Nam Y, điện thoại trên tay đã reo lên, là điện thoại của Hà Vĩ Hùng. Huỳnh Lam nhìn di động, vội vàng nghe máy. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi. Có chuyện gì vậy? Hàn Long hỏi. Đã xảy ra chuyện rồi. Huỳnh Lam thấp giọng nói. Ở sân bay đã có người bao vây, không cho lên máy bay. Cái gì? Hàn Long kinh ngạc. Bây giờ còn chưa rõ là người của thế lực nào. Cũng may trước đó, Thủy Bình Vân đã chuẩn bị người bảo vệ hai người Lý Ai Vân. Người của chúng ta đang đấu với người của bên kia, nhưng gặp bất lợi. Đối phương đều là biết võ. Nhóm của cô Lý Hải Vân trước mắt đã được chuyển tới địa điểm an toàn kế tiếp. Huỳnh Lam nói. Hàn Long vừa nghe xong có chút tức giận. Tôi nói này, Huỳnh Lam, không phải ông được xưng là cánh tay đắc lực của chủ tịch sao? Sao đến cả việc tin tức của chúng ta bị dò gì ông cũng không biết? Tổng giám đốc Long, lời này của ông hơi quá đáng rồi đấy. Tôi quản thế giới ngầm, còn giới võ đạo, tôi nào có liên quan tới. Tôi cũng không có võ nghệ cao cường, khinh công tuyệt thế để chống lại các võ đạo tông sư này. Cấp dưới của tôi có tàn ác tới cỡ nào thì cũng không thể đấu lại người có võ được. Đây là chuyện người của Kỳ Lân Môn vốn phải làm. Vì vậy, chuyện này ông cũng không thể trách tôi. Huỳnh Lam vội vàng giải thích. Vậy người của Kỳ Lân Môn đang ở đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Phần lớn đều bị sắp xếp đến bên chỗ của Hồng Nhan Cốc. Chỉ còn lại một bộ phận nhỏ ở lại Giang Thành thôi. Nhưng mà người của họ cũng không đủ. Tai mắt của Đào Tiêu Sầu lại bị sắp xếp ở Yên Kinh. Thật sự là không còn cách nào khác. Hàn Long hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói. Mặc kệ như thế nào, trước hết phải mang cô Lý Ai Vân đến nơi an toàn. Chúng ta nhanh chân đến Học viện Phái Nam Y xem tình hình. Được. Huỳnh Lam đạp chân ga tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Chờ đến khi bọn họ đến Học viện Phái Nam Y, thấy nhóm người của Hà Vĩ Hùng, Dương Long, Hồ Quý Bạch đang đi ra. Nhanh, lập tức thu thập đồ vật, sắp xếp lại những tư liệu quan trọng. Nhanh chóng đi theo tôi. Hàn Long nhanh chóng nói. Tổng giám đốc Long, ông muốn làm gì vậy? Đám người Hà Vĩ Hùng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có thời gian giải thích. Đi nhanh đi. Hàn Long hô lớn. Mọi người quay sang nhìn nhau, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ có thể làm theo lời của ông ta nói. Nhưng lúc người của Học viện Phái Nam Y đang vội trong vội ngoài đi thu thập mọi chuyện, mấy chiếc Rolls Royce nối đuôi nhau vọt vào trong cổng học viện, chạy thẳng vào bên trong học viện. Mỗi chiếc xe đều có màu đỏ như máu. Bọn họ kiêu ngạo dừng trước tiền sảnh của Học viện Phái Nam Y. Những người nọ nối đuôi nhau xuống xe. Đi đầu là một người đàn ông mặc áo dài màu đỏ, dáng người khom xuống như ông già. Tuy rằng dáng người của ông ta có vẻ gầy yếu, nhìn có vẻ như đã lớn tuổi rồi, nhưng giọng nói lại vô cùng khỏe khoắn. Chỉ nghe ông ta lớn tiếng hô lên. Người của Học viện Phái Nam Y nghe đây. Tôi là thủ tịch trưởng lão của Huyết Ma Tông. Lần này đến đây, theo lệnh của Tông Chủ, chúng tôi mời mọi người đến để làm việc cho Huyết Ma Tông. Hy vọng mọi người có thể thức thời, ngoan ngoãn nghe lời, đừng có cứng đầu phản kháng. Nếu không, sẽ giống như Chủ tịch Lâm. Lâm thần y của các người, kết cục sẽ là chết thảm. Ông ta vừa mới nói xong, mọi người chợt hiểu được vì sao Hàn Long lại như thế. Thì ra là do ông ta đoán được người của Huyết Ma Tông sẽ đến Học viện Phái Nam Y. Sắc mặt của một vài người trắng bệch như tờ giấy, không biết nên làm thế nào. Thủ tịch trưởng lão thấy không có người đáp lại, liếc mắt nhìn quanh, lại nói tiếp. Ai là người phụ trách ở đây? Đi ra! Vẫn như cũ, không có ai trả lời. Thủ tịch trưởng lão thấy thế, khóe miệng cong lên. Không nói sao? Được, tốt lắm. Người đâu? Dạ, đóng hết tất cả các cửa lại cho tôi. Cho người đến bao vây nơi này. Nếu bọn họ cứng đầu, tôi muốn xem đầu của bọn họ cứng đến mức nào. Dạ. Thủ tịch trưởng lão vừa ra lệnh một tiếng, hai đệ tử đã chạy ra đóng cửa lại. Các người đang định làm cái gì vậy? Vài chú bảo vệ trung niên thấy thế lập tức la lớn. Nhưng bọn họ vừa la xong, bỗng đệ tử của Huyết Ma Tông lắc mình một cái, đánh vào ngực của mỗi người một trường. Hai bảo vệ hộc máu ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một vài học viên bình thường chưa gặp người trong võ đạo, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hà Vĩ Hùng không nhịn được nữa, cắn răng đi ra ngoài. Ông Vĩ Hùng, ông không thể xúc động được. Người bên cạnh vội vàng khuyên bảo. Những người này đều là kẻ cực kỳ hung ác. Bọn họ đã gọi người bao vây tất cả cửa ra vào của nơi này rồi. Nếu tôi không đi ra, ai biết bọn họ còn làm ra chuyện ác độc như nào nữa. Các người nhanh chóng báo cảnh sát đi. Tôi sẽ đi kéo chân của bọn chúng. Hà Vĩ Hùng trầm giọng nói, trực tiếp đi ra cổng lớn. Tôi là viện trưởng của nơi này. Xin hỏi, vị này, ông đang muốn làm cái gì vậy? Hà Vĩ Hùng lớn tiếng nói. Cuối cùng thì cũng chịu lòi mặt ra rồi sao? Thủ tịch trưởng lão mỉm cười. Như vậy lời tôi vừa mới nói hẳn là các người cũng nghe hết rồi có phải không? Lâm thần y của các ông đã chết ở trong tay Huyết Ma Tông chúng tôi rồi. Tôi nghĩ các ông cũng không có năng lực phản kháng đâu. Ngoan ngoãn nghe lời phục vụ cho Huyết Ma Tông. Ông nghĩ sao? Chắc hẳn là ông hiểu lầm rồi. Học viện phái nam y của chúng tôi không phải là danh gia thế tộc gì cả. Chỉ là một nơi trị bệnh cứu người thôi. Một nơi thảo luận y học. Tới nơi này hoặc là người bệnh hoặc là học sinh tới để học tập. Chúng tôi không thuộc loại tổ chức như các ông, bởi vậy cũng không tồn tại việc quy thuận hoặc là thuần phục ai. Ông có hiểu không? Hà Vĩ Hùng chắp tay sau lưng, nói rõ ràng rành mạch. Đồ khốn kiếp! Thủ tịch trưởng lão nổi trận lôi đình, nâng tay cách không tát một cái. Hà Vĩ Hùng đã lớn tuổi, còn bị tát một bạt tay. Ông ta trực tiếp ngã khuỵu trên mặt đất. Ông Vĩ Hùng! Viện trưởng Vĩ Hùng! Những người phía sau chạy ra vội vàng nâng ông ta dậy. Lão già! Các người nghe cho rõ đây, tôi mặc kệ là học viện phái nam y này là cái gì. Tóm lại, tổng chủ của chúng tôi thích cái học viện này của các người. Bây giờ các người chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là đi theo chúng tôi, nghe theo mệnh lệnh của tổng chủ Huyết Ma Tông. Hoặc là hôm nay, tôi sẽ giết sạch học viện phái nam y của các người. Thủ tịch trưởng lão gầm lên. Ông đừng có mà quá cuồng vọng. Chúng tôi đã gọi cho cảnh sát, bọn họ sẽ tới ngay thôi. Cảnh sát sao? Ông nghĩ trong sở cảnh sát không có người của Huyết Ma Tông sao? Nếu chúng tôi đã dám đến nơi này, tất nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ. Không có bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy chúng tôi được đâu. Thủ tịch trưởng lão cười lạnh. Mọi người vừa nghe xong, sắc mặt càng trắng hơn. Đáng chết! Hồ Quý Bạch tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Dương Long bên cạnh, không nhẫn nại thêm được nữa. Cơ thể khẽ động, phóng một chiếc kim châm cứu về phía tử huyệt trên người của thủ tịch trưởng lão, muốn khống chế ông ta. Nhưng kim châm cứu còn chưa có chạm tới người của ông ta đã bị thủ tịch trưởng lão nâng tay vững vàng kẹp lấy. Châm của cậu so với của Lâm Thần Y quả thật là kém xa vạn dặm. Thủ tịch trưởng lão lắc đầu. Châm thuật của tôi thật sự không bằng thầy tôi, nhưng ông cũng đừng có mà đắc ý. Chờ thầy tôi trở lại nhất định sẽ xử đẹp ông. Dương Long cắn răng nói. Các người có bị điếc không vậy? Không phải vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Lâm Thần Y đã chết rồi. Thủ tịch trưởng lão cười lạnh nói. Ông bớt lừa gạt chúng tôi đi. Bản lĩnh của thầy tôi thông thiên, y thuật cũng cao minh đến xuất thần nhập quỷ. Sao lại có thể bị các người giết chết chứ? Hà Vĩ Hùng nheo mắt, lạnh lùng nói. Thì ra là các người thật sự không tin sao? Thủ tịch trưởng lão lấy điện thoại ra, mở ra một đoạn hình ảnh. Trong hình ảnh kia, rõ ràng là hình ảnh biển lửa đang hừng hực cháy trong nhà giam của cấm địa. Thầy của các người đang ở trong lồng sắt này. Lửa trong lồng sắt này đã cháy một ngày rồi. Các người cảm thấy Lâm Thần Y tài năng đến mức ở trong biển lửa như vậy cũng có thể sống sót sao? Thủ tịch trưởng lão cười nói. Không thể nào. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể nào. Nhóm người Hà Vĩ Hùng, Hàn Long gần như muốn sụp đổ. Dương Long cũng không ngừng dụi mắt, cũng không dám tin vào mắt của mình. Với thế lực của Huyết Ma Tông, không lẽ lại đi lừa bọn họ để làm gì? Chẳng lẽ thầy thật sự gặp bất trắc rồi sao? Cơ thể của Dương Long run lên, dựa vào tường, cả người như sắp suy sụp. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Các người muốn đi đầu hàng hay là không đây? Thủ tịch trưởng lão mất kiên nhẫn, cất điện thoại di động, lạnh lùng nói. Tôi chỉ hỏi các người một lần cuối cùng thôi. Mọi người đều không ai lên tiếng, có người âm thầm gạt lệ. Con người sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, giống như đã đánh mất linh hồn vậy. Thủ tịch trưởng lão buồn bực, nhưng cũng không nói thêm câu nào. Chuẩn bị nâng tay, ra lệnh cho đệ tử đại khai sát giới. Nhưng ngay vào lúc này, Hà Vĩ Hùng đột nhiên ngẩng đầu, khàn khàn hô lên. Hàng Hàng, tôi thuyết phục mọi người đi theo Huyết Ma Tông các người. Xin ông đừng làm hại tới bọn họ. Được, tốt lắm. Thủ tịch trưởng lão liên tục vỗ tay, nhưng dường như lại nghĩ tới cái gì đó, nhìn ông ta nói. Lão già, ông làm cho bọn họ thuần phục sao? Vậy còn ông? Tôi sẽ không đầu hàng. Các người giết thầy của tôi sao có thể khuất phục các người chứ? Hà Vĩ Hùng mặc dù không phải là võ giả, nhưng dù sao thì cũng là bác sĩ, cũng có giới hạn của ông ta. Ngay cả khi ông ta chết, cũng không bao giờ đầu hàng. Hà Vĩ Hùng đứng lên, căm tức nhìn thủ tịch trưởng lão lớn tiếng quát. Giọng điệu vô cùng có khí phách, hùng hồn, mạnh mẽ. Người của học viện phái Nam Y có mặt ở đó đều hoảng hốt nhìn nhau. Bọn họ hiểu được suy nghĩ của Hà Vĩ Hùng. Hà Vĩ Hùng không muốn bọn họ phải chết nên mới nói sẽ thuyết phục bọn họ chấp nhận đầu hàng. Nhưng Hà Vĩ Hùng sẽ không bao giờ nhượng bộ những kẻ này bởi vì ông ta không sợ chết. Ông ta thà chết chứ không chịu khuất phục những kẻ đã giết Phan Lâm. Lời nói của Hà Vĩ Hùng cũng khiến cho người của Huyết Ba Tông cảm thấy bất ngờ. Được lắm, được lắm. Thật sự là một con chó già trung thành. Lão già, ông trung thành một lòng một dạ với Phan Lâm như vậy khiến cho tôi đầy cảm động muốn rớt nước mắt. Nếu ông đã nói như vậy, tôi sẽ cho ông một cơ hội. Thủ tịch trưởng lão liếc mắt nhìn đệ tử Huyết Ma Tông một cái, cười cười nói. Người đâu? Dạ. Vài đệ tử bước tới. Bắt con chó già đó lại cho tôi. Ở đây không phải là học viện sao? Bọn họ đến vì muốn học tập. Vậy thì hãy dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời đi. Dạ. Hai đệ tử của Ma Tông lập tức xông tới. Các người đang muốn làm gì? Chết tiệt. Hàn Long và Huỳnh Lam tức giận la lên, những người ở phía sau lập tức chạy tới ngăn cản. Thậm chí Huỳnh Lam còn không chút do dự mà rút khẩu súng lục mang theo bên mình ra. Họng súng bốc lên một làn khói trắng, nhưng những đệ tử của Huyết Ma Tông dường như đã lường trước được hành động này của ông ta, nhanh chóng lắc mình tránh được những viên đạn. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức Huỳnh Lam bắn vài phát súng nhưng thậm chí không thể bắn trúng bọn họ. Lũ khốn kiếp, chết tiệt! Một tên đệ tử Huyết Ma Tông xông về phía Huỳnh Lam, vùng đào chém một nhát vào cổ tay của ông ta. Tay cầm súng của Huỳnh Lam lập tức run lên bần bật. Ông ta đau đớn hét lên, người kia lại đá ông ta thêm một cái. Huỳnh Lam ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng, đau đến mức hét lên không thành tiếng. Một tay nắm chặt lấy cổ tay bị chém, mọi người đều sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lúc bọn họ vừa mới lấy lại tinh thần, toàn bộ người của Huỳnh Lam đều đã bị hạ gục. Tất cả bọn họ đều chỉ bị một đệ tử của Huyết Ma Tông đánh bại. Dương Long và những người khác kinh ngạc há to miệng. Thủ hạ của Huỳnh Lam vốn đã nổi tiếng nhất Giang Thành. Rất nhiều người trong họ đều đã là người lão luyện trong nghề. Nhưng lúc này, bọn họ đến một đệ tử của Huyết Ma Tông cũng không chống đỡ nổi. Võ công của những người này không giống người bình thường. Bọn họ là người của phe phái ẩn thế, thực lực mạnh hơn so với người luyện võ hiện đại như chúng ta rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Dương Long nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hà Vĩ Hùng, đừng nghĩ chỉ một mình ông trung thành. Ông dám chết. Tôi không dám chết sao? Dương Long tôi đây là người đã từng chết một lần. Nếu không phải nhờ thầy cứu tôi, có lẽ mồ tôi cũng đã xanh cỏ rồi. Hôm nay tôi quyết phải ngươi sống ta chết với lũ chó chết này. Thái độ của Dương Long vô cùng kiên định, cho dù là biết đánh không lại bọn họ, nhưng ông sẽ không im chờ chết. Câu nói của ông ta dường như đã truyền dũng khí cho tất cả mọi người. Đúng vậy, mọi người đừng sợ, chúng ta đấu một trận. Báo thù cho Lâm Thần Y, đừng bỏ qua cho lũ khốn kiếp này. Cho dù chúng ta có chết thì cũng phải xé một miếng thịt trên người của bọn chúng xuống. Mọi người vẫn nộ hét lên, ai nấy đều vô cùng quyết tâm. Nhưng sự chênh lệch về thực lực sao có thể được rút ngắn chỉ với vài câu khẩu hiệu đơn giản chứ? Khóe miệng của thủ tịch trưởng lão khẽ nhếch lên, thoáng biến mất, rồi xuất hiện trước mặt của Hà Vĩ Hùng. Giơ tay tát ông hai cái, rồi túm lấy cổ của ông lôi ra khỏi nhóm người, vứt ông vào trong khoảng đất trống bên cạnh. Một loạt động tác của ông ta diễn ra liền mạch như sấm rền gió cuốn, căn bản là không thể để cho người khác kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người còn chưa có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà Vĩ Hùng bị xô ngã trên mặt đất. Thầy Hà, ông Hà, bác sĩ Hà. Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. vội vàng chạy đến chỗ Hà Vĩ Hùng. Nhưng đám đệ tử của Huyết Ma Tông sao có thể để cho bọn họ dễ dàng đến giúp đỡ Hà Vĩ Hùng chứ? Hai kẻ bước tới phía trước, khoanh tay đứng trước mặt của nhóm người học viện phái Nam Y, ngăn cản không cho bọn họ chạy qua. Lũ khốn, tránh ra cho chúng tôi qua. Không được, làm hại thầy Hà, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Mọi người đều vội vàng hô lên, nhưng bọn họ cũng đành bất lực. Một đệ tử vung nhẹ cánh tay lên, đã hất bọn họ lùi về phía sau vài bước. Đám người Huyết Ma Tông ở trước nhóm người học viện phái Nam Y quả thực tựa như thần linh giáng thế, bọn họ khó lòng có thể vượt qua. Lão già trung thành này vừa nãy không phải là nói năng rất hùng hồn sao? Nghe ông nói như vậy, tôi cũng có thể nề mặt ông, chậm rãi tra tấn ông đến chết mà thôi. Tôi muốn nhìn xem xương của ông ta cứng hay là Huyết Ma Tông chúng tôi tàn nhẫn hơn đây. Nói xong, thủ tịch trưởng lão phất tay, rút toàn bộ móng tay của ông ta ra cho tôi. Dạ, trưởng lão. Một đệ tử vừa cười khoái chí vừa đi về phía Hà Vĩ Hùng. Hà Vĩ Hùng cố gắng đứng dậy, muốn phản kháng. Nhưng lập tức bị người kia đè trên mặt đất, bàn tay ông bị giữ chặt lại. Một đệ tử khác bắt đầu rút từng móng tay của ông ta ra. Tiếng kêu thê thảm vang đến tận trời xanh, tay đứt ruột xót. Cảm giác bị rút từng cái móng tay là việc mà người khác không thể tưởng tượng được, càng không muốn tưởng tượng. Một vài người bật khóc, liều mạng nhào qua chỗ Hà Vĩ Hùng, nhưng bọn họ không thể xê dịch được hai tên đệ tử Huyết Ma Tông kia. Ngay tại lúc này, hơn 10 chiếc xe đâm văng cổng lớn vọt thẳng vào bên trong, một nhóm người từ trên xe bước xuống. Mọi người nhìn qua, rõ ràng là cao thủ ở đảo Tiêu Sầu. Cứu viện đến rồi! Hàn Long mừng rỡ. Xông lên cho tôi! Người dẫn đầu của nhóm cao thủ đào tiêu sầu quát lên một câu, sau đó xông về phía người của Huyết Ma Tông. Không biết tự lượng sức mình, thủ tịch trưởng lão chắp hai tay sau lưng, lắc đầu cười lạnh. Ba đệ tử Huyết Ma Tông xông lên chiến đấu, nhưng mà thực lực của nhóm người đào tiêu sầu kém quá xa đám người Huyết Ma Tông. Sợ rằng dù bọn họ có dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của đám người kia. Giờ phút này đây, căn bản không ai có thể thay đổi được cục diện của nơi này. Dương Quang có Kỳ Lân Môn, danh gia vọng tộc gia nhập đào tiêu sầu. Rất đáng tiếc, những gia tộc bạc tỷ này căn bản chỉ là một cọng cỏ trong mắt của Huyết Ma Tông. Cao thủ của các người chẳng qua cũng chỉ là hạng tép diêu mà cũng đòi đấu với Huyết Ma Tông chúng tôi. Đám học giả các người trông chờ những cao thủ của đào tiêu sầu này đến cứu, thực sự giống như là đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Thủ tịch trường lão cười lạnh. Trừ khi trường cổ và người của Đông Hoàng giáo đến đây. Nhưng người của hai thế lực này đều đề phòng Hồng Nhan Cốc, làm sao có thể đến đây chứ? Huống chi, bọn họ cũng không nghe được tin tức gì cả. Mọi người dường như đã lâm vào tuyệt vọng. Tiếp tục rút móng tay của lão già này cho tôi. Thủ tịch trưởng lão cười lạnh nói. Dạ. Hai đệ tử Huyết Ma Tông kia tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết của Hà Vĩ Hùng lần thứ hai vang lên. Bị rút vài cái móng tay, ông đã đau đến ngất lịm đi. Nhưng người của Huyết Ma Tông vẫn không hề buông tha cho ông ta, trực tiếp tạt cho ông ta một gáo nước lạnh, không để cho ông ta ngất đi, sau đó lại tiếp tục rút móng tay. Loại tra tấn cực hạn này làm cho Hà Vĩ Hùng như già đi vài tuổi, nét mặt già nua tái nhợt đến không còn một giọt máu, mồ hôi của ông tuôn ra như tắm. Trưởng lão, tại sao không trực tiếp giết sạch mấy người này đi? Trưởng lão hao hơi tốn sức với bọn họ để làm cái gì chứ? Một gã đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được mà hỏi. Mục đích chúng ta đến nơi này không phải là để giết người, mà là giúp tông chủ tìm vài kẻ có thể giúp ích cho cậu ấy. Nếu người của học viện phái Nam Y quy thuận Huyết Ma Tông của chúng ta, đối với Huyết Ma Tông có trăm cái lợi. Thủ tịch trường lão thản nhiên cười nói. Cho nên trường lão đang muốn giết gà dọa khỉ sao? Đúng, để cho bọn họ nhìn thấy thủ đoạn của chúng ta. Những người này sống tách biệt với thế giới của chúng ta, nên bọn họ căn bản là không biết được sự tàn nhẫn của chúng ta sẽ đến mức nào. Nếu đã như vậy, hôm nay cứ chơi đùa với bọn họ đi. Chờ đến khi rút sạch bóng tay của lão già kia xong, sau đó nhổ sạch tóc và hai hàm răng của ông ta cho tôi. Sau đó nữa, lột da ông ta xuống. Thủ tịch trưởng lão tàn nhẫn nói. Dạ, trưởng lão. Đệ tử kia cũng dùng mình liên tục gật đầu. Đến khi cả 10 cái móng tay đều bị rút sạch, Hà Vĩ Hùng đã ngất đi 3 lần. Tiếp theo, những đệ tử này lại bắt đầu nhổ tóc, bè răng của ông ta. Hà Vĩ Hùng đau đến cả người run rẩy không ngừng. Ông ta cố gắng giãy giụa, nhưng cả người ông ta bị đè xuống đất, không thể động đậy. Ngay cả sức lực để hét lên cũng không còn nữa. Những người còn lại của học viện phái Nam Y khóc nức nở. Cũng có người phẫn hận mà rít gào. Đúng lúc này một tiếng hét thật lớn vang lên từ ngoài cửa học viện phái Nam Y. Các người đang làm cái gì vậy? Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cổng ra vào. Nhìn thấy một thím dao dao đang đứng ở ngoài cổng. Hai mắt trợn to nhìn cảnh tượng răng co của bọn họ. Bà ấy có vẻ đã bị dọa đến muốn hồn lìa khỏi xác. Bộ dạng thê thảm của Hà Vĩ Hùng giờ phút này quả thực làm cho người ta nhìn mà lạnh sống lưng. Nhưng sự kinh hãi trên mặt của thím kia rất nhanh đã được thay thế bằng sự giận dữ. Thím ấy đang vô cùng phẫn nộ. Ai cũng có thể nhìn ra thím ấy đang nổi giận. Gân xanh trên mặt thím ấy đều lộ hết cả lên. Cả mặt đều đỏ bừng bừng. Thím vội vàng lấy ra điện thoại di động, mở camera ra, quay lại hiện trường này. Đồng thời mở miệng la to lên. Bà con cô bác mau lại đây mà nhìn đi. Bác sĩ Hà của học viện phái Nam Y bị một đám côn đồ đánh đến không nhìn ra người nữa rồi. Bọn côn đồ này rất hung hãn. Bọn họ thực sự không phải là con người. Bọn họ là một đám chó chết. Cả bác sĩ Hà mà cũng dám đánh. Bà thím, ai cho bà ở đây oang oang lên thế hả? Một đệ tử của Huyết Ma Tông hùng hổ bước nhanh về phía thím ấy. Hất mạnh tay, làm điện thoại trên tay của thím ấy bay xuống đất. Màn hình di động nứt ra vài đường. Thím ấy trợn tròn mắt, lao về phía người kia, gào to lên. Cậu dám đập điện thoại di động của tôi sao? Đền cho tôi! Cái thằng mất dạy này, cậu phải đền tiền cho tôi! Đền cho tôi! Mẹ kiếp! Bà muốn chết có phải không? Đệ tử của Huyết Ma Tông kia nổi trận lôi đình, trực tiếp tát lên mặt của thím ấy một cái. Thím giàu giàu chỉ là người bình thường, sao có thể chịu đựng được một tát kia chứ? Đầu của thím bị tát lệch qua một bên, hò ra một ngụm máu, sau đó té thật mạnh trên mặt đất, không còn động đậy. Tiếng gào thê lương vang lên từ phía sau. Người gào lên là con gái của thím giao sau. Cô ta ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho chồng vừa khóc vừa nói. Chồng ơi, anh mau đến học viện phái Nam Y đi, mẹ chúng ta bị người ta đánh ngất rồi. Vừa cúp điện thoại, cô gái kia lại mở chức năng livestream lên khóc thảm thiết. Mọi người mau nhìn đi, mẹ tôi muốn khuyên can bọn côn đồ đánh bác sĩ Hà này, nhưng lại bị bọn chúng đánh ngất đi rồi. Mấy kẻ đó không phải là con người. Mọi người mau tới học viện phái Nam Y đi, bắt hết cái đám người ác độc này lại. Còn mẹ nó, mày nói xong chưa? Tên đệ tử kia trực tiếp vọt tới, cũng tát một cái vào mặt của người con gái. Xương gò má của cô bị đánh đến nứt ra, ngay lập tức ngất đi, không còn động tĩnh. Trong mắt của bọn họ, những người bình thường tay trói gà không chặt này, căn bản chỉ là một hạt bụi. Giết bọn họ còn dễ hơn là giết một con kiến. Nhưng thời đại này không phải là thời đại giang hồ cổ đại. Ai muốn làm gì thì làm. Thế giới này là thế giới có pháp luật. Xử lý xong hai người phụ nữ, đệ tử như vừa lòng nhổ một bãi nước miếng. Sau đó quay người trở về đội ngũ. Nhưng thủ tịch trưởng lão đã cảm thấy mọi chuyện đang chuyển sang hướng ông ta không thể nắm bắt được. Trưởng lão, chúng ta tiếp tục đi. Tôi nghĩ những người của học viện phái Nam Y nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Một đệ tử cười nói. Đúng vậy, tiếp tục đi. Thủ tịch trưởng lão chần chừ một giây, sau đó gật đầu nói. Bọn họ đang muốn tiếp tục ra tay tra tấn Hà Vĩ Hùng. Nhưng ngay lúc này, vài chiếc xe con dừng ngay trước cổng học viện phái Nam Y. 7-8 người đàn ông từ trên xe bước xuống. Ai dám đánh bác sĩ Hà? Bác sĩ Hà là người chữa bệnh cho người dân chúng tôi mà không lấy một cắc tiền. Người tốt như ông ấy, quả thực chính là Bồ Tát sống. Kẻ nào lại ác độc đến mức giáp tâm đánh ông ấy chứ? Mấy người đàn ông kia lớn giọng hỏi. Hả, những kẻ điếc không sợ súng càng ngày càng nhiều. Đệ tử của Huyết Ma Tông đều cười ha hạ, về mặt khinh thường nhìn những người vừa tới. Tống cổ những kẻ này ra khỏi cửa đi, không cần nương tay với bọn chúng. Sau đó khóa cổng lại. Thủ tịch trưởng lão cũng bị những người này làm phiền, ra lệnh một câu. Nhưng ngay lúc đám đệ tử Huyết Ma Tông chuẩn bị ra tay, càng ngày càng nhiều xe dừng ở trước cổng học viện phái Nam Y. Đồng thời cũng có một lượng lớn người chạy vào trong học viện phái Nam Y. Quần áo của những người này khác nhau, bọn họ ăn mặc rất bình dân. Tất cả đều là dân cư ở gần đó. Thoáng chốc đã có gần ngàn người tụ tập trước cổng học viện phái Nam Y. Có người đứng ngoài học viện, cũng có người chạy vào trong học viện, ồn ào mắng chửi giống như một cái chợ vỡ vậy. Ai dám đánh bác sĩ Hà? Trời đất ơi, người kia là bác sĩ Hà sao? Bọn họ thật sự ra tay đánh bác sĩ Hà sao? Chó chết, một lũ chó chết khốn kiếp. Giữa ban ngày ban mặt mà còn đánh người như vậy, bọn họ còn coi pháp luật này ra gì không? Nhìn thấy thảm trạng của Hà Vĩ Hùng lúc này, tất cả mọi người đều nổi giận. Tất cả bọn họ nhào tới vây quanh những người bên trong. Đám đệ tử Huyết Ma Tông cũng bị làm cho ngây ngần cả người. Lực lượng của quần chúng quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng võ công của bọn họ có cao siêu đến đâu, nhìn thấy nhiều người xông đến như vậy, khí thế của bọn họ lập tức xẹp xuống. Người của Huyết Ma Tông choáng váng, người của học viện phái Nam Y cũng như lâm vào sương mù. Mau thả người ra! Đột nhiên không biết ai đã giống lên một tiếng, mọi người đồng thời giơ tay lên hô to: thả người, thả người, thả người! Tiếng hô như sấm xuyên thấu màng nhĩ. Người của Huyết Ma Tông dần dần cảm thấy áp lực nặng nề. Trưởng lão! Mọi người đều dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn về phía thủ tịch trưởng lão. Thủ tịch trưởng lão hừ lạnh một tiếng: những kẻ không biết trời cao đất dày này dám to gan can thiệp vào chuyện của Huyết Ma Tông chúng ta. Một khi đã như vậy, không cần nương tay với bọn họ, ra tay đi, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Rõ! Đệ tử Huyết Ma Tông đồng loạt hô to, xông lên muốn đánh người dân. Đây chỉ là một đám thường dân, bọn họ tất nhiên không có gì phải sợ. Nhưng ngay lúc này, càng ngày càng có nhiều xe và người vọt vào trong học viện phái Nam Y. Người trong học viện đã lên đến hàng ngàn người. Cả học viện bị người chen chật như nêm cối. Đám người Huyết Ma Tông vừa định ra tay đều trợn to ánh mắt nhìn xung quanh. Bọn họ không dám sằng bậy, bởi vì bọn họ chắc chắn một điều. Trưởng lão, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ giết sạch bao nhiêu người đây sao? Tàn sát mấy ngàn dân chúng sao? Làm sao mà bọn họ dám chứ? Giết một người, hai người đối với đệ tử Huyết Ma Tông mà nói không phải là chuyện gì to tát, vì dù sao trên tay bọn họ đã dính quá nhiều máu tươi. Nếu không, thủ tịch trưởng lão cũng không cho bọn họ theo đến đây. Nhưng nếu muốn giết vài ngàn người, mọi chuyện lại không còn đơn giản như vậy nữa. Hơn nữa, ngoài cửa người dân vẫn không ngừng xông vào. Đến thời điểm này, ít nhất số người ở đây đã lên đến vài ngàn người. Giết toàn bộ những người này ư? Bọn họ có thể làm được không? Hậu quả của việc này không phải vài đệ tử như bọn họ có thể gánh vác. Hơn nữa, áp lực tâm lý làm cho bọn họ không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Trưởng lão, hình như càng ngày càng có nhiều người đến, làm sao bây giờ? Dù cho chúng ta muốn giết sạch, trong chốc lát chắc chắn sẽ giết không xong. Một đệ tử run rẩy mở miệng nói, sắc mặt của thủ tịch trưởng lão âm trầm. Cuối cùng thì ông ta cũng đã rõ ràng cảm giác không ổn lúc trước là do đâu. Toàn bộ người của Huyết Ma Tông đều vô cùng căng thẳng, không biết phải làm sao nữa. Đột nhiên, một người trong học viện giống như nhìn thấy cái gì đó bất ngờ hô lên. Mọi người, mau xem di động đi! Nhóm người Dương Long, Hồ Quý Bạch, Hán Long Ngần ra, lập tức lấy điện thoại ra. Thủ tịch trưởng lão cũng cảm thấy được lại có chuyện gì xảy ra rồi. Vội vàng lấy chiếc di động hơi cũ ra, mở mục tin tức. Nhìn thấy một đoạn video được ghim trên đầu trang tin tức nổi bật. Đoạn video này rõ ràng là đoạn video do thím Giao Giao lúc nãy quay lại. Số lượt xem của video đã nhiều hơn 100.000 người, nhưng lượt xem vẫn đang tăng lên chóng mặt. Cư dân mạng bình luận sôi nổi dưới đoạn video, phần lớn bọn họ đều thể hiện sự phẫn nộ. Trời ơi, nơi như học viện phái Nam Y cũng có người đến cố tình gây sự sao? Những kẻ kia có còn là con người không vậy? Học viện phái Nam Y chính là học viện chữa bệnh từ thiện nổi tiếng nhất trong cả nước. Rất nhiều người bị bệnh hiểm nghèo đều đến đây để chữa trị không tốn một đồng nào. Những người nghèo thậm chí được hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí. Vậy mà cũng có những người đến đây để gây chuyện sao? Còn dám đánh cả bác sĩ hả? Não của bọn họ đang chứa cái gì vậy? Người của học viện phái Nam Y đều là Bồ Tát sống mà. Mẹ tôi bị bệnh nhưng đến đây chữa trị không hề tốn một đồng nào cả. Ông nội tôi cũng đã lớn tuổi, không may bị gãy chân, nhưng bọn họ vẫn chữa lành được đó. Cái lũ chó chết kia, ngay bây giờ ông đây phải đến học viện phái Nam Y tần cho cái lũ khốn kiếp kia một trận. Mau gọi cho cảnh sát đi, mau cứu bác sĩ hả? Giận tím người, một đám khốn kiếp, đánh chết bọn chúng đi. Cư dân mạng thi nhau mắng nhiếc, lời nói khó nghe nào cũng có. Không lâu sau đó, đoạn video được người con gái quay lại cũng đã được đăng lên. Một Huyết Ma Tông vẫn luôn luôn hất mặt lên trời từ cao tự đại, đã hoàn toàn trở thành cái gai trong mắt của cư dân mạng. Càng ngày càng có nhiều bình luận phẫn nộ, tất cả mọi người đều ủng hộ học viện phái Nam Y. Nhiều người còn muốn đến học viện phái Nam Y để bắt cho bằng được kẻ đã hành hạ bác sĩ Hà. Muốn cứu bác sĩ Hà khỏi tay của lũ người tàn ác này. Sao lại như vậy chứ? Thủ tịch trưởng lão trợn mắt há to miệng. Ông ta vừa nói xong, điện thoại trên tay đã vang lên. Một dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại. Có thể gọi cho thủ tịch trưởng lão, hiển nhiên người kia không phải là nhân vật bình thường. Ông ta lập tức ấn nút nghe máy. Một trận chửi bới truyền vào tai của ông ta. Huyết Ngân! Mẹ kiếp! Ông đang làm cái khỉ gì vậy? Sao lại làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ như vậy chứ? Ông đang muốn lôi cả Huyết Ma Tông xuống nước có phải không? Tôi chỉ dựa theo lệnh của tông chủ để làm việc thôi. Có việc gì không? Hơn nữa, ông chú ý giọng điệu của mình đi. Tuy ông hợp tác với Huyết Ma Tông chúng tôi, nhưng cũng không phải là người của tông chúng tôi. Huyết Ngân, tôi là thủ tịch trưởng lão của Huyết Ma Tông, ông đừng có mà quá đáng. Thủ tịch trưởng lão lạnh giọng đáp trả. Quá đáng sao? Ông đây còn có thể quá đáng hơn nữa đó. Ông tin không? Ông... Đừng có nói nhiều nữa. Nghe đây, ông lập tức mang theo người của ông rời khỏi học viện phái Nam Y. Ngay lập tức. Không được động đến bất kỳ người nào nữa. Hiểu chưa? Đi sao? Nhiệm vụ tông chủ giao, tôi còn chưa có làm xong. Sao tôi có thể đi được đây? Nếu việc này bị truyền ra, chẳng phải là Huyết Ma Tông chúng tôi sẽ bị người ngoài chê cười mất hết mặt mũi sao? Thủ tịch trưởng lão không cam tâm. Nhưng người ở đầu dây bên kia tiếp tục gào lên. Mẹ kiếp! Ông không đi ngay bây giờ. Ông có tin không là ngày mai cả Huyết Ma Tông sẽ bị tiêu diệt? Ông còn chưa hiểu được độ nghiêm trọng của chuyện này sao? Bây giờ các người đã bị nhân dân cả nước ghim rồi đó. Chẳng lẽ ông muốn cho Huyết Ma Tông bị tất cả mọi người xem như cái gai ở trong mắt, muốn nhổ đi sao? Ông muốn đối đầu với cả thế giới này có phải không? Người kia vừa dứt lời, cả người thủ tịch trường lão chấn động, lập tức hiểu được ý của người kia. Mọi chuyện bị làm cho ầm ĩ như vậy, chỉ sợ cấp cao cũng sẽ nhúng tay vào. Tuy Huyết Ma Tông là tông môn lánh đời, thực lực cường đại, nhưng làm sao có thể đối đầu với chính phủ chứ? Nếu như chính phủ quyết định ra tay với Huyết Ma Tông không thể nào tránh khỏi nguy cơ bị tiêu diệt. Cân nhắc thiệt hơn, không thể tiếp tục ở đây nữa. Được, thủ tịch trưởng lão không dám do dự, cúp điện thoại, mở miệng quát khẽ. Lập tức rời khỏi nơi này. Dạ, đám đệ tử gật đầu, nhưng bọn họ vừa muốn đi, người dân ở xung quanh lại vây đến. Còn muốn chạy sao? Chạy đi đâu? Các người đã đánh bác sĩ Hà thảm như thế này, còn muốn chạy trốn sao? Mọi người cùng tiến lên, bắt bọn họ lại, xông lên! Mọi người lập tức hô theo, gần 100.000 người ở 4 phương 8 hướng xông về hướng đám người Huyết Tông, vây chặt bọn họ lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 184 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.